Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 76 ác mộng. Ta yêu cầu ngươi nói cho ta chân tướng, Kalina nhìn thẳng Johnny đôi mắt. Biểu tình kiên nghị, Johnny ánh mắt trốn tránh, buông xuống hạ đầu, nói, ngươi không cần biết, này đó, những việc này, bọn họ đang đứng ở thang lầu gian. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến mới vừa tan học bọn học sinh hưng phấn tiếng hoan hô. Mary nàng đã chết, bị chết thực quỷ gì, ta tin tưởng này hết thảy đều là bởi vì cái kia Morris, Johnny nghe vậy. Biểu tình có vài phần dao động, hắn cắn chặt răng, vẫn là nói ra hết thảy. Cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng, chỉ là 2 tuần trước. Mary các nàng yêu cầu ta cùng Chu Vũ cùng nhau đem Morris lừa đi khu dạy học mặt sau, sau đó. Bọn họ liền bắt cóc Morris, Kalina nghe đến đó. Mặt lộ vẻ giận tái đi chi sắc. Các ngươi, vì cái gì muốn như vậy đối Morris? Nghe qua Mary giải thích nàng rất rõ ràng. Ở bị bắt cóc lúc sau Morris liền đã chết. Hơn nữa bị chết vô thanh vô tức. Cảnh sát hoàn toàn không phát hiện. Johnny tinh thần vốn là đã kề bên cực hạn, hiện tại vừa nghe đến Kalina mang theo khiển trách ngữ khí. Tức khắc liền không chịu khống chế mà giống giận ra tiếng. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Annie bạn trai là Vân. Vân hắn lão ba chính là cục cảnh sát. Ta nơi nào chọc đến khởi? Ngươi, vậy ngươi cũng không nên. Tính, ta không nghĩ cùng ngươi tranh luận này đó. Hiện tại, nói cho ta Morris ra ở nơi nào, ta muốn đích thân đi điều tra chân tướng, đêm này hết thảy đều vạch trần ra tới. Kalina biết từ cái này yếu đuối nam sinh trên người hỏi không đến thứ gì. Nàng muốn chính mình đi tìm chân tướng, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không biết chính mình hết thảy hành động đến tột cùng là vì ai. Mary hoặc là Morris, nàng chỉ muốn biết chân tướng. Mà tinh thần trọng nghĩa rất mạnh nàng cũng muốn đem này hết thảy đều vạch trần ra tới. Làm hết thảy đều đại bạch khắp thiên hạ, ta không biết, nhưng là, có lẽ ngươi có thể đi hồ sơ chỗ tìm một chút Morris hồ sơ, Johnny biểu tình hoảng hốt một chút. Nửa rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt hiện lên một sợi u lam mơ siêu, tuyển tự ác mộng sao ngồi dậy, Chu Vũ nhìn vẫn như cũ trống không phòng. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Làm cho chính mình mau chóng từ ngủ mơ dư vị trung tỉnh táo lại. Nhớ tới tối hôm qua mộng cùng cái kia chưa xong hôn. Chu Vũ gương mặt nổi lên hồng nhạt, nhưng chợt lại khôi phục ngày xưa tái nhợt. Hắn thật là cái đáng xấu hổ ra hòa, cư nhiên ở trong mộng ý dâm chính mình hảo bằng hữu. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà xuống giường mặc xong quần áo. Ngọc lục bảo sắc trong mắt trung quang mang lại tối sầm đi xuống. Giát a, ngoài cửa sổ quạ đen ở nghẹn ngào kêu to, thanh âm thê lương bén nhọn, phảng phất muốn khiến cho ai chú ý giống nhau. Chu Vũ khấu thượng áo sơ mi thượng cuối cùng một viên nút thắt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đúng là thái dương mới ra tới, biến mất sương mù tán thời điểm. Phía bên ngoài cửa sổ còn có một tầng nhàn nhạt hơi nước che đậy này thượng. Làm người thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, xuyên thấu qua kia tầng dần dần đánh tan đám sương, có thể mơ hồ nhìn đến một con quạ đen đang đứng ở cửa sổ thượng. Quạ đen một đôi huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm đang ở mặc quần áo Chu Vũ. Nhìn đến Chu Vũ quay đầu mới phịch hạ cánh, như là đánh thanh tiếp đón, Chu Vũ ánh mắt đạm mạc nhìn trong chốc lát. Sau đó liền thu hồi tầm mắt, sửa sang lại hảo trên người quần áo, cầm lấy cặp sách đi ra phòng, một con quạ đen mà thôi, đối với hắn tới nói hết sức bình thường, căn nhà này thực âm lãnh, hàng năm đều nảy sinh các loại lão thử con gián linh tinh độc trùng. Đừng nói quạ đen, nửa năm trước hắn thậm chí đang ngủ khi bị một con rắn bò lên trên giường. Nếu không có đó là điều không độc xà. Hắn hiện tại sớm đã trở về ông trời ôm ấp, cửa sổ thượng quạ đen xoay chuyển đầu, bén nhọn mõm mổ cửa sổ pha lê, lại rất có chừng mực không có mổ phá pha lê, giống như một vị thân sĩ ở nhẹ nhàng mà gõ vang người trong lòng cửa sổ. Chờ mong cùng người trong lòng gặp nhau. Đáng tiếc, Chu Vũ không để ý đến này, chỉ quạ đen quái dị hành động. Vẫn như cũ nện bước vững vàng đi ra phòng. Ở Chu Vũ rời đi sau, này chỉ quạ đen cũng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Đỏ như máu trong mắt dần dần biến trở về nguyên bản màu đen. Đi đến phòng khách, Eugene đã thuận lợi mà đem chính mình dịch tới rồi phòng khách thảm mặt trên. Mỏi mệt không thôi, hắn cũng không chê mặt trên bát nháo vết bẩn. Ngủ thật sự hương, tiếng ngáy đại làm nhân tâm phiền. Chu Vũ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cái này đáng chết gia hỏa nhất định che giấu rất nhiều đồ vật. Tuy rằng Chu Vũ trong lòng rất rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, hắn mẫu thân vẫn luôn không trở về, hiện tại còn sống trên đời khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn lại vẫn là nhịn không được ôm có một tia kỳ vọng. Có thể là bởi vì thơ ấu thời điểm tao ngộ đi. Hắn đối với thân tình khát vọng xa so với người bình thường mãnh liệt. Cho dù là đã đầy 18 tuổi hiện tại, hắn vẫn như cũ khát vọng tìm được hắn mẫu thân. Cho dù chỉ là mẫu thân thi cốt, thật giống như hắn đã chờ đợi như vậy một phần thân tình thật lâu giống nhau. Chu Vũ đem làm tốt bữa sáng đoan tới rồi trên bàn cơm. Sau đó liền xoay người đi phòng ngủ chính. Hắn mở ra phòng ngủ chính tủ đầu giường. Lấy ra hôm trước bỏ vào đi kia bức họa, nhìn trong tay này bức họa, Chu Vũ thâm thúy màu xanh lục đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nguyên bản giấy vẽ thượng dung nhan mơ hồ thần minh, toàn bộ từ hắc bạch nhị sắc cấu thành Samael, lộ ra một đôi u lam sắc đôi mắt, bạo ngược cùng thị huyết cảm xúc hỗn tạp trong đó. Lệnh bất luận cái gì nhìn chằm chằm này đôi mắt xem người đều sẽ cảm thấy trong lòng một giật mình. Này thuộc về thần minh u lam sắc trời sinh có một loại làm người quỳ bái kinh sợ chi lực. Bởi vậy cho dù xuất hiện tại đây một chương hắc bạch họa tác cũng chút nào không hiện đột ngột. Có lẽ ở một ít cuồng nhiệt tín đồ xem ra, này phúc như thế sinh động họa đã có thể treo lên tới cúng bái. Chu Vũ nhẹ nhàng mà mơn trớn cặp kia cùng Morris phá lệ giống nhau đôi mắt. Khóe môi gợi lên một mặt độ cung, phi thường cảm tạ. Ta thần minh thu hồi này bức họa. Chu Vũ đi ra phòng ngủ chính, hắn không nghĩ lại ở chỗ này nhiều đãi một giây đồng hồ. Bởi vì phòng này tràn ngập Eugene sinh hoạt quá hơi thở. Đồ ăn hư thối hương vị, cồn hương vị, cùng với những cái đó, thần minh chúc phúc bột phấn hương vị. Lệnh người buồn nôn, phòng khách Eugene còn đang ngủ, sắc mặt so chi ngày hôm qua càng hiện trắng bệch vài phần. Chu Vũ tắc yên lặng mà ngồi ở trên bàn cơm, ăn một đốn này mười mấy năm qua tốt nhất một lần bữa sáng. Đương nhiên, hắn cũng không quên cho hắn thân ái phụ thân lưu một phần. Chu Vũ đem có chút lạnh toast cùng sữa bò phóng tới trên bàn cơm. Sau đó nhìn nằm ở phòng khách thảm thượng, bị đồ ăn mùi hương đánh thức mà mở mắt Eugene. Thân ái phụ thân, bữa sáng phóng tới nơi này. Xin cứ tự nhiên, Eugene trên mặt thịt mỡ run rẩy. Phần đục trong mắt chung đôi đầy oán độc quang mang. Ngươi, ngươi cái này tiểu tạp chủng. Cấp lão tử đem cơm đoan lại đây. Chu Vũ nhắc tới đặt ở bên cạnh bàn cặp sách. Thần sắc như thường mà đi ra căn nhà này. Đem những cái đó ác độc mắng đều nhốt ở phía sau. Sao Linh, dự bị Linh vang lên. Chu Vũ đem cặp sách bỏ vào chữ vật quầy. Đang ở chọn lựa hôm nay buổi sáng yêu cầu dùng đến sách giáo khoa. Hải tương đương, một cái dễ nghe giọng nữ từ phía sau truyền đến. Mang theo vô pháp khắc chế vui sướng. Chu Vũ mắt điếc tai ngơ lấy ra một quyển sinh vật thư cùng túi đựng bút. Sau đó dùng khớp xương rõ ràng bàn tay khép lại chữ vật quầy cửa tủ. Lần này, hắn vẫn như cũ thượng khóa. Ách, đồng học, Hải. Cái kia giọng nữ chủ nhân thấy Chu Vũ không hề phản ứng. Cũng ngây người một chút, sau đó liền vòng tới rồi Chu Vũ mặt bên tiếp tục đánh lên tiếp đón. Chu Vũ hơi mang không kiên nhẫn mà nhìn qua đi, thâm màu xanh lục trong mắt giống như một cái hồ sâu. Ở sáng sớm ánh sáng chiết xạ hạ càng thêm vài phần mông lung chi mỹ. rối tung một đầu xinh đẹp kim sắc tóc dài. Kalina xem đến có chút ngây ngốc, thậm chí đã quên tiếp theo câu muốn nói gì. Chu Vũ nhận thức cái này che ở trước mặt hắn nữ sinh là hôm qua mới chuyển qua tới chuyển giáo sinh Kalina, nếu hắn nhớ không lầm nói, bọn họ cũng không nhận thức. Chuẩn bị đi đi học, Chu Vũ lãnh đạm vòng khai trước mặt cái này phát hoa si nữ nhân. Chiều phòng học đi đến, bên này, Kalina chỉ là đã phát một chút ngốc, nhưng ai biết ngay sau đó trước mắt liền không có Chu Vũ bóng dáng. Vội vàng quay đầu tìm một chút, bước nhanh theo qua đi, uy, đồng học, xin đợi một chút, Kalina bản thân chính là cái diện mạo xuất chúng nữ sinh. Hơn nữa nàng chuyển giáo sinh thân phận. Này hết thảy đều làm nàng ở cái này sinh hoạt hoàn cảnh phong bế chấn nhỏ bị chịu chú ý. Mà hiện tại dây dưa Chu Vũ hành vi cũng không hề nghi ngờ khiến cho trên hành lang mặt khác học sinh chú ý, Chu Vũ đương nhiên cũng đã nhận ra người khác nhìn chăm chú. Hắn trên trán tóc mái rơi rụng xuống dưới, ở cặp kia âm trầm màu xanh lục đôi mắt thượng đánh thượng một tầng bóng ma. Hắn chán ghét những người khác vây xem. Đặc biệt là này đó đã từng xa lánh quá Morris cùng hắn ra hỏa nhóm. Này sẽ làm hắn cảm giác cực không thoải mái. Kalina vội vàng mà chạy đến Chu Vũ trước mặt, sau đó mới có chút e lệ mà xoa xoa chính mình đầu tóc. Thanh âm ôn nhu hỏi, ngươi hảo, phương tiện nói cho ta ngươi liên hệ phương thức sao? Giao cái bằng hữu hảo sao? Ở thành phố lớn ngốc quán nàng sớm thành thói quen kia mau tiết tấu sinh hoạt. Liền yêu đương đều không ướt át bẩn thỉu, thích chính là thích, nàng không có gì ngượng ngùng thẹn thùng thiếu nữ tâm tư. Chỉ nghĩ muốn nhanh lên đem cái này nàng ái mộ nam sinh câu tới tay. Trời biết này Trương Mỹ thiếu niên mặt có bao nhiêu câu nàng tâm. Nàng hiện tại liền trong mộng đều là người này, không còn có trước kia những cái đó các minh tinh thân ảnh. Những cái đó minh tinh tính cái gì? Đây mới là chân chính cùng thần thoại truyền thuyết giống nhau tuấn Mỹ đến làm người hít thở không? Thông Mỹ thiếu niên A, tóc đen lục mắt thiếu niên lạnh nhạt mà nhìn nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cự tuyệt tuy rằng không biết cái này kỳ quái học sinh chuyển trường ở đánh cái gì bàn tính. Là tưởng trêu cợt hắn cũng hảo, thiệt tình thích cũng thế, hắn đều đối nàng không có hứng thú. Kalina lần đầu bị một cái nam sinh như thế lãnh đạm cự tuyệt. Tức khắc có chút không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn. Xanh thảm trong mắt chung phía một chút lệ quang. Chu Vũ không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn treo ở trên hành lang đồng hồ. Sau đó liền vòng khai Kalina tiến vào phía trước cách đó không xa phòng học. Kalina nhìn cái này thập phần cùng nàng ăn uống thiếu niên không lưu tình chút nào xoay người liền. Đi, trong lòng sinh ra vài phần uể oải. Cũng là, như vậy xinh đẹp, Mỹ đến cùng một cái búp bê Tây Dương giống nhau Mỹ thiếu niên sao có thể cùng trước kia những cái. Đó chỉ xem mặt nam sinh giống nhau nông cạn, chỉ cần nàng hơi chút kỳ hảo liền đồng ý kết giao sao. Nói không chừng, nhân gia đã có bạn gái đâu. Kalina gom lại trong lòng ngực sách vở, biểu tình ảm đạm mà xoay người, chuẩn bị đi phòng học đi học, quay đầu lại tái hảo hảo tìm hiểu một chút cái này nam sinh bạn gái là ai. Có phải hay không ưu tú đến cũng đủ xứng đôi như vậy một cái Mỹ thiếu niên. Hải, Kalina, buổi sáng tốt lành a. Màu nâu tóc nữ sinh không biết từ nào nhảy ra hướng Kalina đánh thanh tiếp đón. Đầy mặt tươi cười, Nga, Hải tương đương buổi sáng tốt lành, Mary, Kalina đem nguyên bản hạ xuống cảm xúc thu hồi tới, lộ ra một mặt sang sảng mỉm cười. Ngày hôm qua, các nàng vừa vặn liên tục mấy tiết khóa đều là giống nhau phòng học. Ngồi đến độ rất gần, vì thế lẫn nhau chi gian quan hệ thân cận không ít. Ít nhất Kalina là thực thích cái này bạn mới bằng hữu. Mary bỡn cợt nháy mắt vài cái, để sát vào Kalina nói, ngươi là cố ý, cái gì cố ý, đối cái kia Chu Vũ trò đùa dai nha. Mary vừa đi vừa cười trộm, cái kia âm trầm ra hòa, cũng không phải là cái thích hợp giao bằng hữu người, trước kia còn chỉ là yếu đuối đến đáng. khinh thôi. Khoảng thời gian trước còn cùng Morris dạo ở cùng nhau, như hình với bóng, bất quá gần nhất hắn nhưng xui xẻo. Morris đi rồi, có không ít người tuyên bố phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này cao ngạo tiểu tử đâu. Kalina nhíu mày, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Cứ nhiên có người sẽ muốn đi khi dễ như vậy một cái yếu ớt lại đáng yêu nam sinh. Chính là, vì cái gì, hắn không nên thực được hoan nghênh sao? Rốt cuộc lớn lên như vậy đẹp. Mary giật mình mà trương đại miệng, nói, hắn, đẹp, thiên a, Kalina ngươi thật nên nhìn xem chân chính soái ca. Hảo hảo tẩy tẩy đôi mắt, xem hắn kia khó coi tiểu bạch kiểm, còn có hắn kia phó gầy yếu tiểu thân thể. Phòng chừng một cởi quần áo đều là từng hàng cốt. Xấu bạo hảo sao, buổi chiều tan học ta mang ngươi đi giáo đội bóng rổ nhìn xem. Những cái đó cường tráng nam sinh mới là thật sự soái a. Kalina cau mày, lần đầu cảm giác được này tòa trấn nhỏ không thích hợp chỗ. Trên tinh cầu này mọi người đều đề xướng khỏe mạnh mỹ không sai. Nhưng cũng cho rằng kia sống mái mặc biện thiếu niên chi mỹ đồng dạng là mỹ. Tuy rằng Kalina cũng cảm thấy cái kia thiếu niên màu da là có điểm quá trắng. Nhưng kia tinh xảo ngũ quan đủ để che giấu này hết thảy. Đặc biệt là gần nhất kinh tế càng thêm hưng thịnh, mọi người càng ngày càng thích những cái đó diện mạo tuấn mỹ thiếu niên. Ở thành phố lớn thậm chí có nam sinh bắt đầu hóa trang. Chỉ vì làm chính mình có vẻ càng thêm tinh xảo một ít. Ở nàng phía trước trong trường học. Được hoan nghênh nhất nam sinh trừ bỏ bóng bầu dục đội trưởng chính là một cái diện mạo xa. Không bằng Chu Vũ tinh xảo thiếu niên, Kalina thiên vị mỹ thiếu niên, còn đã từng cùng hắn chỗ quá một đoạn thời gian nam nữ bằng hữu. Bất quá thực đáng tiếc, tuổi này nam sinh phát dục tốc độ thật sự có điểm mau. Ở Kalina cùng hắn ở bên nhau bất quá nửa năm lúc sau. Cái này nguyên bản mỹ thiếu niên liền biến thành một cái dài quá dâu tráng hán. Làm Kalina đảo hết ăn uống. Mà hiện tại, chính là như vậy một cái so điện ảnh minh tinh còn muốn tuấn tiếu gia hỏa cư nhiên ở cái này chấn. Nhỏ thượng bị chịu kỳ thi. Cái này làm cho Kalina cảm thấy giá trị quan đều đã chịu đánh sâu vào. Hết chương.